Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 139, Vạn Long Xào đánh dấu. Băng cung nữ thánh chủ. Diệp Phàm nhìn một chút, cũng thở dài nói, nơi đây chính là chân long niết bàn xu thế, nhưng khoảng cách long mạch niết bàn ngày còn có đoạn khoảng cách. Trận văn kiên cố chỉ sợ cũng là nguyên nhân này. Ai, chúng ta tới sớm, đám người thúc thủ vô sách, chờ đại hắc cầu phá giải một tháng là khẳng định không được. Đám người chỗ sâu dị địa, cái kia vượn tuyết uy hiếp tạm thời không nói. Một khi Tử Sơn bị phá, băng tuyết cung đại năng trở về, bọn họ đem không chỗ che thân. Lúc này, hay là Lâm Phong đứng dậy, để cho ta tới. Đại hắc cẩu hừ hừ hai tiếng, một mặt khinh thường, hừ, đừng trách bản hoàng không có nhắc nhở ngươi. Giải trận văn cũng không phải chém chém giết giết, luận phương diện này tạo nghệ, ngươi kém xa. Lâm Phong mỉm cười, chợt tiến lên, đem tay đè tại tường đất phía trên, tiếp xúc trận văn về sau, một trận kỳ diệu hào quang lóe lên, sau đó mặt đất đúng là lại bắt đầu sụp đổ. Thành công rồi, cái này sao có thể? Đại hắc cẩu một mặt khó có thể tin. Lâm Phong cười cười, cũng không nhiều làm giải thích, tiếp tục mở con đường, dẫn đầu đám người hướng lòng đất thăm dò mà đi. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ tới, Lâm Phong có thể phá vỡ trận văn, dựa vào chính là hệ thống uy năng. Hệ thống đã cung cấp tọa độ, tự nhiên cũng biết cho Lâm Phong giải quyết một chút phiền toái nhỏ. Một đường đi xuống, đám người lại phát hiện đại hắc cẩu nhìn Lâm Phong ánh mắt biến, trở nên càng ngày càng quái. Hắc hắc, chó chết, lần này kinh ngạc đi. Biết chúng ta Lâm đại ca lợi hại đi. Đồ Phi cười trên nỗi đau của người khác. Đi đi đi. Đại hắc cẩu một mặt ghét bỏ mắng đi Đồ Phi, sau đó dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Lâm Phong. Lúc trước đồ chơi kia thế nhưng là cổ thánh địa trận văn. Tiểu tử ngươi, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật che giấu? Đến, im lặng liễm tức. Lâm Phong không có nói tiếp. Phá vỡ cuối cùng một chỗ tường đất về sau, hiện ra lòng đất diện mạo chân thực. Nơi này đúng là tồn tại một mảnh cổ lão địa cung. Điện đá, cột đá, nhà đá, bụi bặm nơi bao bọc địa cung. Mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều lộ ra bị thời gian chỗ mục nát mênh mông khí tức. Khá lắm, Đồ Phi sợ hãi thán phục tại như vậy kỳ cảnh, mà Diệp Phàm nghĩ lại càng nhiều. Huyền băng vượn già, thánh địa trận văn, thần bí địa cung, cái này long mạch, có vẻ như cũng sớm đã bị người phát hiện. Không thể nào, vậy tại sao còn có long khí dâng lên? Lý Hắc Thủy Lâm vào trầm tư, nếu là sớm có người nhanh chân đến trước, chẳng phải là nói bảo tàng cũng sớm đã bị lấy rồi. Đám người nhìn về phía Lâm Phong trong tay long văn hắc kim kiếm. Theo bọn hắn nghĩ, chuôi này tích chứa bí tàng đầu mối thần kiếm, nháy mắt trở nên không có chút giá trị. Nhưng có người, không, là có đầu chó lại không thế nào nghĩ. Siêu, lại là đại hắc cẩu, không nói tiếng nào hướng nơi xa bôn tập mà đi. Nhanh như chớp, liền không có bóng dáng. Chó chết này, Đồ Phi giận dữ, nó cái kia quỷ linh mũi chó. Khẳng định là nghe được vật gì tốt. Lý Hắc Thủy mặt trầm như nước. Lâm đại ca, Diệp Phàm kêu, đi, không có dư thừa nói nhảm. Lâm Phong một ngựa trước mắt, lại lần nữa mang theo đám người xuất phát. Bất quá lần này lại là lần theo đại hắc cẩu giấu chân. Địa cung xung quanh, vô số kỳ dị tảng đá tản ra ánh sáng nhạt. Đám người một đường hướng về phía trước, cũng là không cần tự hành phát quang chiếu sáng, mà càng là xâm nhập địa cung, đám người càng là phát giác long khí to lớn, còn có thần nguyên khí tức không ngừng lộ ra. Đại hắc cẩu chỗ chạy đến địa điểm, chính là cái kia long khí cùng thần nguyên khí tức đầu nguồn. Địa cung lớn đến không biên giới, phảng phất vĩnh viễn không cuối cùng. Đám người không biết chạy vội bao lâu, rốt cục tại đi đến có thể đi đường. Phía trước là một mảnh thâm uyên, vô cùng khổng lồ, hắn dưới đèn ngòm không nhìn thấy đáy. Địa cung cùng nó so sánh, phảng phất là bám vào mái hiên một cây băng lăng, nhỏ bé đến cực điểm. Đám người nhìn ngây người. Cùng lúc đó, Lâm Phong trong lòng vang lên hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng, ký chủ. Đã thành công đến đánh dấu địa điểm Vạn Long Sào. Đánh dấu thời gian 1 giờ. Nửa đường rời khỏi tức coi là từ bỏ. Đại Hắc Cẩu liền đứng tại phía trước nhất. Nhìn chăm chú thâm uyên. Lại hướng phía trước đã không có đường. Long khí cùng thần nguyên khí tức. Từ thâm uyên dưới đáy tuôn ra mà lên. Còn thỉnh thoảng bay ra mấy cái thần nguyên hạt tròn. Hiển nhiên, dưới đáy, chính là đám người chỗ tìm kiếm bảo tàng. Diệp Phàm lấy nguyên thuật xem hình dạng mặt đất. Lập tức chấn kinh, cái này nào chỉ là chân long niết bàn xu thế. Như thế địa thế, chẳng lẽ nói là nguyên thiên thư bên trong ghi lại. Vạn Long Sào, Lâm Phong tiếp nhận Diệp Phàm. Tự sinh long mạch, số lượng đông đảo. Đạt tới chất biến, nhưng dựng dục ra chân long. Nguyên thiên thư bên trong đối với nơi đây thế, tuyệt không có phương pháp phá giải. Đám người nghe vậy, lập tức trái tim lạnh hơn phân nửa. Ngay cả nguyên thiên sư đều phá giải không được địa thế. Bọn họ liền càng không biện pháp. Lâm Phong từ đầu đến cuối bình tĩnh. Hắn cảm ứng đến phía dưới truyền đến trận trận khủng bố chấn động. Trong lòng tựa như gương sáng minh bạch, muốn cầm tới vật hắn muốn, đồng thời còn muốn hoàn thành 1 giờ đánh dấu nhiệm vụ. Tuyệt không phải dễ dàng như vậy, trong đó hung hiểm, hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng. Tại trận văn phá giải về sau, địa cung lập tức lên biến hóa vi diệu, thâm uyên cũng là như thế. Tại mọi người bởi vì thúc thủ vô sách mà ủ rũ thời điểm. Dị biến phát sinh, mặt đất chợt run rẩy lên, từ cái này thâm uyên dưới đáy, vô tận long khí dâng lên mà ra, tràn ngập toàn bộ mênh mông không gian. Từ thâm uyên dưới đáy, bỗng nhiên xuất hiện một vòng sáng ngời, sau đó sáng ngời nới lỏng, càng lúc càng lớn, cuối cùng, một tòa óng ánh băng cung bị long khí thôi động, chậm rãi trồi lên thâm uyên. Biểu hiện ra tại trước mặt mọi người. Đây là Đồ Phi vì đó giật mình mục. Nhìn thấy cái kia băng cung bên trên chỗ khắc 3 chữ. Minh Thần Cung. Cái này không phải liền là băng nguyên ngày xưa chi chủ. Tan biến tại hắc ám náo động bên trong cái thánh địa kia danh tự sao? Đám người đột nhiên giật mình. Tại nhìn kỹ lại. Lại là phát hiện cái kia óng ánh trong suốt băng cung bên trong. Đúng là nằm một nữ nhân, một cái khuôn mặt bị che đậy gần nửa, lụa trắng che thể, băng cơ ngọc cốt, lộ ra đạo vận khí tức tuyệt mỹ nữ nhân. Lão Thiên, cái này không phải là ngươi nói cái kia cổ thánh địa nữ thánh chủ à? Lý Hắc Thủy kinh ngạc nói, rất có thể, nhưng không cần sợ, đều qua 7, 8 vạn, liền xem như đại đế cũng đều chết hết. Đồ Phi hậm hực đạo, đám người trò chuyện bất quá một lát, chỗ kia băng cung đúng là lại có biến hóa. Bỗng nhiên, long khí dâng lên im bặt mà dừng, tòa kia băng cung cũng đã mất đi nổi lên động lực. Chậm rãi chìm xuống phía dưới đi, sắp quay về thâm uyên. Đúng lúc này, Lâm Phong động, đi theo ta, hắn nhàn nhạt một tiếng quảng xuống, phi thân mà ra. Đúng là muốn theo cái kia băng cung, đi đến vô tận thâm uyên tận cùng dưới đáy. Trải qua lúc trước tuyết cốc chiến dịch, đám người sớm thành thói quen Lâm Phong xảy ra bất ngờ thần thao tác. Không có dư thừa nói nhảm, Diệp Phàm dẫn đầu, Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy theo sát phía sau. 3 người không chút do dự đi theo Lâm Phong mà đi. Lão Thiên, lại tới. Đại Hắc Cẩu kêu rên không ngừng, móa nó, vì bảo bối, bản hoàng không thèm đếm xỉa. Dứt lời, Đại hắc cẩu phi thân nhảy lên, đầu chó lắc lư, mắt chó đóng chặt, rất có hy sinh vì nghĩa tư thế. Nhưng mà, gọi lại là đám người một bộ, ngươi ngạc nhiên cái gì, xem thường ánh mắt. Đám người theo băng cung đi xuống, chậm rãi tan biến tại hắc ám thâm uyên bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.